người trong lòng của Thế Tử Gia luôn muốn gả cho người khác. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tư vội giải thích tình hình hiện tại. Thế Tử Gia cau mày chặt hơn. Ta mở cửa sổ, nói, mau chạy thôi. Ta và Tiểu Tư cùng nhau đẩy Thế Tử Gia ra ngoài cửa sổ. Tiếng gõ cửa bên ngoài đã vang lên, lại bắt đầu đẩy cửa. Tiểu Tư vội đi chặn cửa. Ta nhanh chóng trèo ra ngoài cửa sổ, đỡ Thế Tử Gia trốn vào một căn phòng khác gần đó. Khóa cửa lại, ta nhìn ra khu vườn hoang vắng bên ngoài, nghĩ thầm, hôm nay cũng coi như đã giúp Thế Tử Gia một việc lớn. Xem ra sau này có thể bảo hắn báo đáp ân tình. Ta đang nghĩ ngợi vui vẻ thì đột nhiên có một cơ thể nóng bỏng dựa vào sau lưng ta. Ta đột nhiên bị người ta ôm chặt. Thế Tử Gia ôm ta, miệng lẩm bẩm, sơ âm, ta khó chịu quá, ta cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn, mặc dù rất không quen nhưng vẫn bình tĩnh nói, sao mà không khó chịu được, bây giờ ngài nóng như con khỉ vậy, nhịn đi, tại ngài hấp dẫn quá mà, nói rồi, ta liền tránh hắn, định trốn sang bên kia, ta không muốn mơ tưởng đến thân thể hắn, dù sao ta cũng không muốn làm thiếp. Hơn nữa, nhìn Thế Tử Gia này, sau khi thành thân chắc chắn sẽ lạnh lùng, cũng chẳng quan tâm đến người bên cạnh. Thật là khổ sở, kết quả là hắn không cho ta đi, còn tựa đầu vào cổ ta. Giọng khàn khàn nói, sơ âm, nàng thơm quá, ta cảm thấy toàn thân nổi hết cả da gà. Ta cười gượng một tiếng, nói, Thế Tử Gia, hay là như vậy đi, ngày ngày buông ta ra trước. Ta đi xem có ai đuổi theo không? Không buông, buông ra là nàng chạy mất. Sau đó, hắn bắt đầu hôn ta. Sự trong sạch của ta. Ta giơ tay tát hắn một cái. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu, không có chút tỉnh táo nào. Thấy ta dám đánh hắn. Hắn cười khẽ, sơ âm trong mơ của ta. Vẫn chân thực như vậy. Mơ cái gì? Đây là thật. Sau đó hắn nắm C-H-A-T-T-A-I ta. Nói, yên tâm, ca ca sẽ thương yêu nàng thật tốt. Khi ta tỉnh lại, trời đã tối đen, đồ khốn kiếp, hôm nay đúng là xui xẻo. Cách chương.